Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2793, chương 2798, đột phá. Gia hỏa này, còn không nhận thua à? Mọi người nhìn thấy cái này ngoan cường như vậy Hạ Minh. Tất cả đều là tâm thần run lên, nhịn không được thấp giọng nói. Gia hỏa này. Còn thật không phải bình thường ương ngạnh a. Đáng tiếc, cái này không có ích lợi gì, bởi vì hắn căn bản không phải đường sơ đối thủ. Có thể đi đến một bước này, hắn đã đủ để tự ngạo. Ta nghĩ, hắn cần phải lựa chọn nhận thua. Bọn này năm đầu cấp gia hỏa, cũng không phải cái gì người tốt, làm không tốt thực sẽ đem Hạ Minh cho giết. Rất nhiều học viên đều là trực câu câu nhìn lấy hả? Minh, bọn hắn cũng đều là đúng Hạ Minh kiên mạnh có chút động dung. Ngoan cường như vậy học viên, trách không được là yêu nghiệt đám người. Chí ít bọn họ không cách nào đạt đến một bước này. Hạ Minh, ngạo vô song cũng là lặng yên nắm chặt hai tay. Hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ánh mắt lấp lóe, ngươi không muốn cậy mạnh a? Đúng vậy a, Hạ Minh. Nhận thua đi, cho dù là thua, người cũng đủ để danh chấn thiên đạo học viện, thì liền phong thành đều là âm thầm nghĩ đến. Hiện tại nhận thua liền có thể ăn ít chút khổ sở. Đáng tiếc, Hạ Minh căn bản nghe không được. Đường sơ đứng lơ lửng trên không, hai tay thả lỏng sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mặt đất kia phía trên Hạ Minh. Bình thản thanh âm bên trong xen lẫn một chút lạnh lùng. Ngươi, thật đúng là ương ngạnh a. Đều lúc này thời điểm vậy mà đều không nhận thua. Đường sơ có chút kính nể nói ra. Thì liền ta cũng đều có chút bội phục ngươi a. Nếu là đổi thành ta, tuyệt đối không đạt được ngươi dạng này trình độ. Có điều, ngươi thủy chung là thất bại giả. Đã ngươi có thể ngoan cường như vậy, như vậy ta liền đem ngươi tứ chi đánh gãy. Đưa ngươi tiểu vặn gãy, cũng không biết ngươi có hay không còn có thể như thế ương ngạnh đứng lên. Đường sơ hét lớn một tiếng, tại cái này trên tay phải có bành trướng linh khí điên cuồng ngưng tụ. Toàn bộ thiên địa đều là có ong ong thanh âm vang vọng. Vô số người thông qua màn hình đều có thể phát giác được loại kia linh khí bành trướng. Đáng sợ như thế lực lượng, chấn động thiên địa. Thì liền Lạc Thiên Kiêu bọn họ đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Ông, nương theo lấy linh khí tụ tập mà đến. Mà cái này đường sơ quyền đầu cũng biến thành to lớn hơn. Cơ hồ là trong chớp mắt, đường sơ cánh tay phải đều là biến thành tay vượn. Cánh tay này lực lượng to lớn, còn mang theo nồng đậm hung ý. Cánh tay này vừa xuất hiện, liền không gian này đều là bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Mặt đất càng là một tiếng ầm vang, có bụi đất bốn phía ra. Một đạo nhỏ nhẹ vết rách chậm rãi xuất hiện. Cái này vết rách càng lúc càng lớn. Cường đại như vậy lực đạo, nếu là rơi vào trên thân người, sợ rằng sẽ bị đập thành thịt nát. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Thì liền Lạc Thiên Kiêu bọn họ đều là thần sắc nghiêm túc. Đường sơ khóe miệng vẩy một cái, nhấc lên một tia cười lạnh. Sau đó, nhất quyền hung hăng hướng về Hạ Minh oanh kích tới. Ông, tất cả mọi người nhìn thấy, một quyền này tựa như là sao chổi vẫn lạc. Hung hăng đánh vào Hạ Minh trên thân. Cái kia tốc độ quá nhanh, giống như một tia chớp. Rất nhiều người đều nhìn thấy, trên mặt đất đều là xuất hiện một cái quyền ấn. Dấu quyền này dữ tợn, đem vô số núi đá cây cối cho chấn thành phấn vụn. Ngươi có thể đi chết. Đường sơ thản nhiên nói. Một quyền này trùng kích tại Hạ Minh trên thân, đáng sợ lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Cái kia khắp nơi lắc động một cái, giống như cái kia động đất đồng dạng. Bốn phía mặt đất đều là mảng lớn sụp đổ. Vô số đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy, hóa thành một đoạn lại một đoạn, bụi đất tung bay, vô số người đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Đường sơ thì là khẽ cười một tiếng, Dưới một quyền này, ngay cả bình thường hư hồn cảnh thất trọng cảnh giới đều không thể ngăn cản hắn một kích này. Có thể thấy được hắn một kích này có khổng lồ cỡ nào. Cấp thấp đệ nhất nhân cũng chỉ thế thôi, cuối cùng vẫn chết ở trên tay hắn. 18 ban cuối cùng vẫn là quá mức phế vật. Sau ngày hôm nay, cái này khiêu chiến năm đầu cấp kẻ cầm đầu đem ở chỗ này bị đền tội, hắn quay người liền dự định rời đi. Thế nhưng là ngay tại hắn cho là kết thúc thời điểm, oanh, một quyền kia chỗ oanh tại địa phương lại là có một đạo lực lượng đáng sợ rung chuyển ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, linh khí bạo phát, vô số đại thụ, bụi đất bị nhấc lên bay ra ngoài. Bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là đồng loạt nhìn trước mắt tình cảnh này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái đó là Hạ Minh. Bên trong thiên địa người lại là một tiếng kinh hô, đều là rung động nhìn lấy tình cảnh này. Hạ Minh, không chết, hắn còn có khí lực. Hạ Minh, Hạ Minh, vô số tiếng gào thét. Tại cái này bên trong thiên địa, kêu gào lên, vô số người đều tại vì Hạ Minh hò hét. Tại thời khắc này, cái này đã không chỉ là khảo thí a, mà chính là diễn biến thành đối năm đầu cấp cửu thị. Cái kia nguyên bản quay người muốn rời khỏi đường sơ, cũng là nao nao, có chút kinh ngạc nói, lại còn không chết. Ngay tại hắn cúi đầu nhìn tiếp thời điểm, hắn nhìn thấy một bóng người, giống như một cây trường thương, thẳng tắp đứng ở nơi đó, mà Hạ Minh trên thân, lại là có dị dạng quang mang lưu truyền. Cái này dị dạng quang mang bảo hộ lấy Hạ Minh, để Hạ Minh thân thể biến đến càng thêm mượt mà, một loại thần kỳ lực lượng tùy theo nhộn nhạo lên, để không ít người đều là không tự giác nắm nắm chính mình hai tay. Cái này người, rõ ràng là Hạ Minh. Ha ha, một đạo tiếng cười khẽ theo cái này phía dưới truyền đến ra. Người này rõ ràng là Hạ Minh, lại nhìn Hạ Minh trên thân, khí tức bành trướng. Nhìn như cũng không cường tráng trên cánh tay, lại là có ngút trời lực lượng dâng lên. Lực lượng kia, quả nhiên là đáng sợ a. Tựa hồ, cùng lúc trước Hạ Minh quả thực tưởng như hai người. Hai người này căn bản cũng không phải là một cái giai cấp a. Lạc Thiên Kiêu nhìn thấy một màn này, cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trầm giọng nói, hắn, càng mạnh, càng mạnh. Trương Loan Loan sững sờ, nói khẽ, đột phá a, ta cảm giác, hắn cho ta một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm, liền ngươi cũng cảm giác được nguy hiểm a. Lạc Thiên Kiêu thực lực rất mạnh, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không thể dung chuyển hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Gặp hắn đều là cảm giác được nguy hiểm, có thể thấy được bây giờ Hạ Minh đã cường đại đến cái dạng gì cảnh giới. Cái kia đường sơ cũng là mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới một kích kia vậy mà không để cho gia hỏa này tử vong, ngược lại là thành toàn gia hỏa này. Gia hỏa này thực lực vậy mà lại mạnh mẽ, làm sao có thể? Đường sơ trong mắt lướt qua một chút vẻ kinh ngạc. Bên trong thiên địa cũng là có chấn động xôn xao, âm thanh lẫn nhau chập trùng vang vọng. Hiển nhiên đều là bị Hạ Minh cho chấn kinh ở. Cái này Hạ Minh, đến cùng còn có bao nhiêu bản sự? Ha ha, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ có điều Hạ Minh mặt mũi tràn đầy máu tươi. Nụ cười này, xem ra có chút dữ tợn. Da chóc thịt bong bộ dáng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hạ Minh sờ sờ trên mặt vết máu, chậm rãi ngẩng đầu đến. Tại hắn trong ánh mắt, lại là có dị dạng quang mang lưu truyền. Trên thân càng là có một loại thần bí mà phong cách cổ xưa phù văn hiển hiện. Chỉ bất quá không có người nhìn thấy mà thôi. Hắn thân thể, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Còn thật phải cảm tạ ngươi a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.